Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Ma Tôn. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 230 nhé. Rất xin lỗi mọi người bởi vì hôm qua Phong về muộn nên không lên sóng được. Cũng cố gắng để về sớm hơn một chút để lên sóng nhưng mà thực sự cũng khá là mệt nên offline. Và hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với tập truyện nhé. Tiến Phong xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Bắc Nguyễn, chào Ngọc Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Dương Lâm, chào Cao Thượng, chào Tân Uyên, chào Phúc Phạm, chào Đinh Mao Phạm, chào Hà Tâm, chào Hoài Phan, chào Như Hòa Trinh, chào Tâm Phạm, chào Thanh Phan, chào Tân Uyên, chào Đoàn Nguyễn, chào Ngọc Nguyễn nhé, chào bạn tên tiếng Hàn Quốc hay Nhật gì đó. Theo dõi anh từ thời kênh Bên Nghe Chuyện mà. Cảm ơn bạn. Kênh đó thì bây giờ hình như là off hẳn rồi. Chào Thương Lê nha, chào Nguyễn Trọng Thành ạ. Từ ngày bạn đọc mình bỏ. Anh Soạn đọc một mảng chuyện khác mà bạn. Mình vẫn nghe bình thường. Mình vẫn nghe anh Soạn mà. Chào Công Việt Lê, chào Lý Bình, chào Trang Trại Lợn Rừng nha. Đang ngoài hồ câu. Ngoài hồ câu câu rất tuyệt vời đấy. Chào Tiên Văn, chào Hùng Đạo, chào Hiếu Nguyễn, chào Tân Uyên. Mình là Hà Thị Sa, ok, chào bạn Hà Thị Sa. Mọi người cho Phong một like video để ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Chúng ta vào tập truyện thôi, mọi anh em nói. Chào Quỳnh Nguyễn ạ. Phải Cổ Ma không? Cổ Ma là chuyện khác bạn ạ. Cổ Ma thì Phong mới ngừng ở tập số 30 mấy đấy. Và không đọc nữa. Chuyện này là chuyện Bàn Long bạn ạ. Chào Bách Nguyễn nhé. Ma Tôn, tập 230. Phụ thân, Lâm Lôi đi vào trong phòng. Đang cầm sách đọc, Hoắc Cách ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Lôi liền cười nói. Lâm Lôi, nghe nói ngươi bế quan, như thế nào có đột phá không vậy? Lâm Lôi gật đầu lên ngồi ở một bên. Phụ thân, ta định hai ngày nữa xuất phát đi Quang Minh Thần Giới. Bái kiến Quang Minh Chúa Tể, xem có hy vọng tìm được mẫu thân hay không, hoặc là khôi phục tự do cho mẫu thân. Hoắc Cách bỗng run tay, quyển sách rơi xuống bàn. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, con muốn đi Quang Minh Thần Giới sao? Lần này là không phải con nói với ta ở vị diện chiến trường sao? Con đã giết người của Áo Cổ Tư Tháp gia tộc. Quang Minh Chúa Tể không phải là Áo Cổ Tư Tháp gia tộc lão tổ tông sao? Đi như vậy rất là nguy hiểm. Hoắc Cách nóng nảy nói. Mấy năm nay ở cùng với Lâm Lôi, Hoắc Cách đại khái cũng đã hiểu được rất nhiều sự tình. Phụ thân yên tâm, con cháu của Quang Minh Chúa Tể đời thứ hai có tới 182 người. Người chúng ta giết là đời thứ ba. Thành viên Áo Cổ Tư Tháp gia tộc đời thứ ba cũng hơn 1.000 người. Quang Minh Chúa Tể không để tới chuyện này được. Lâm Lôi khẳng định, nếu Quang Minh Chúa Tể để ý, Lôi Tư Tình cũng không dám để cho mọi người giết chết. Nhưng mà dù sao, hắn cũng là Chúa Tể mà, muốn giết con rất là dễ. Hoắc Cách lo lắng vô cùng. Chính vì là Chúa Tể, hắn sẽ không hạ thấp thân phận mà giết con. Lâm Lôi an ủi, yên tâm đi phụ thân, Quang Minh Chúa Tể với con cũng không có thù oán gì sâu đậm. Nếu muốn giết con, phương pháp rất nhiều, nhưng mà hắn không để ý đến. Con đã nói là không có hy vọng mà. Hoắc Cách hỏi ngược lại. Con chỉ nói là hy vọng rất thấp thôi. Lâm Lôi cười khổ nói. Nhưng mà không thử thì không thể khẳng định là không có hy vọng được. Nên thử một chút, có lẽ còn có thể. Các chủ thần cũng muốn đại viên mãn làm sứ giả cho họ. Có lẽ với thân phận của con sẽ có một tia hy vọng khiến cho Quang Minh Chúa Tể khôi phục tự do cho mẫu thân. Một tia hy vọng. Hoắc Cách khẽ gật đầu. Hoắc Cách nhìn Lâm Lôi thận trọng nói. Lâm Lôi, con cũng không còn nhỏ nữa. Làm chuyện gì thì tự con quyết. Nhưng là phụ thân ta phải nhắc nhở con. Chuyện này nếu cảm thấy nguy hiểm, con tốt nhất đừng đi. Phụ thân đối với chuyện chủ thần, đại viên mãn không biết nhiều. Mọi thứ con tự quyết định. An toàn phải đặt lên hàng đầu. Con và Ốc Đốn cùng với mẫu thân của con, đối với ta là vô cùng quan trọng.

ta nói cho ngươi một đại bí mật. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Hai người trong phòng nói chuyện, mà cái Từ Lôi Sâm lại phải dùng thần thức truyền âm. Chẳng lẽ thực sự là đại bí mật sao? Tộc trưởng, là bí mật gì? Lâm Lôi cũng rất nghi hoặc. Lâm Lôi, cái Từ Lôi Sâm vẻ mặt trịnh trọng này. Gia tộc chúng ta, bốn vị lão tổ tông chết đi, vẫn là có điểm hoài nghi. Hoài nghi? Lâm Lôi khó hiểu. Ta hoài nghi hung thủ chính là Quang Minh Chúa Tể. Cái Từ Lôi Sâm truyền âm nói. Lâm Lôi sợ tới ngây người. Cái Từ Lôi Sâm tiếp theo thần thức truyền âm tiếp tục. Gia tộc bọn ta bốn vị lão tổ tông, mặc dù đều là hạ vị chủ thần, nhưng bọn họ thiên phú dị bẩm, tứ đại thiên phú thần thông có thể kết hợp làm một thể. Sau khi bốn loại thiên phú năng lượng dung hợp, hình thành một đại tuyệt chiêu, dù có là thượng vị chủ thần, chúa tể cũng phải e dè. Tứ đại thiên phú thần thông dung hợp làm một sao? Lâm Lôi biết thần thông của tứ thần tú gia tộc tất cả đều có đặc thù, đặc tính, đặc thù riêng. Về phần bốn vị lão tổ tông tự mình thi triển ra dạng gì, không cách nào có thể xác định, nhưng chắc chắn khẳng định so với Lâm Lôi bây giờ mạnh hơn rất nhiều. Dù sao Lâm Lôi chưa có thần thú huyết mạch, không phải là thần thú. Tứ đại thiên phú thần thông dung hợp làm một, uy lực tuyệt đối là đáng sợ cực kỳ. Người nói hung thủ có thể là Quang Minh Chúa Tể. Tại sao lại như vậy? Lâm Lôi hỏi tới nói. Đầu tiên, người có khả năng đồng thời giết chết bốn vị lão tổ tông rất ít. Vận mệnh Chúa Tể không quan tâm đến thế sự. Hủy diệt Chúa Tể cũng cùng lão tổ tông quan hệ khá là tốt. Còn tử vong Chúa Tể, người không phạm ta, ta không phạm người. Tính mạng Chúa Tể nghe nói rất tốt, rất ít giết người, càng không nói là giết chủ thần. Hơn nữa bốn vị lão tổ tông tính mạng cùng tính mạng Chúa Tể cũng không có xung khắc gì. Cho nên chỉ còn lại Quang Minh Chúa Tể. Cái Từ Lôi Sâm truyền âm nói. Lâm Lôi nhướng mày. Quang Minh Chúa Tể có chí cao thần, chí cao thần khí, cũng là đủ thực lực ngăn cản bốn vị lão tổ tông liên hợp thi triển thiên phú tuyệt chiêu. Cái Từ Lôi Sâm ánh mắt ẩn chứa phẫn hận. Mặc dù Chúa Tể có 11 vị, nhưng mà 6 vị kia không có chí cao thần khí, căn bản không xếp được 4 vị lão tổ tông liên thủ. Hắn cùng 4 lão tổ tông có xung đột gì về lợi ích sao? Lâm Lôi hỏi ngược lại. Không có xung đột về lợi ích. Nếu như thực sự có nói có, chính là lúc đầu gia tộc tứ thần thú gia tộc trải rộng trên các vị diện, thanh thế cực lớn. Có không ít người cho rằng tứ thần thú gia tộc chúng ta chính là vị diện nhất, đệ nhất gia tộc. Nhưng áo cổ tư tháp gia tộc cũng được rất nhiều người cho là đệ nhất gia tộc. Muốn nói khúc mắc, ta nghĩ có thể đó là danh tiếng. Cái Từ Lôi Sâm cũng không tìm ra được nguyên nhân khác. Dù sao bốn vị lão tổ tông cũng không đắc tội với Quang Minh Chúa Tể. Tranh địa vị đệ nhất gia tộc, không thể nào. Lâm Lôi không thể tin được. Quang Minh Chúa Tể giết bốn lão tổ tông vì lý do này sao? Ta cũng không minh bạch, nhưng mà đây là suy đoán. Ta cho rằng có thể là hắn. Lâm Lôi, nếu thực sự là Quang Minh Chúa Tể làm, vậy hắn đối với tứ thần thú gia tộc khẳng định không có hào cảm. Trước kia hắn không giết chúng ta là căn bản không cần quan tâm tới chúng ta. Nhưng mà ngươi là đại viên mãn, tổ là đáng hắn đối với ngươi. Tộc trưởng, người có khả năng là hung thủ nhất lại thường không phải đâu. Lâm Lôi truyền âm nói. Điều thứ hai, người nói các chúa tể khác giết không được liên thủ của bốn vị lão tổ tông. Nhưng mà nếu thực sự muốn giết, không cho bốn lão tổ tông cơ hội liên thủ thì cũng có thể mà. Cái Từ Lôi Sâm ngẩn ra, ngay lập tức truyền âm lại. Bốn lão tổ tông có quan hệ rất tốt, hiếm khi tách ra. Hiếm khi tách ra, nhưng mà không có nghĩa là vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Lâm Lôi truyền âm nói. Yên tâm đi, tộc trưởng. Cho dù Quang Minh Chúa Tể có là hung thủ, hắn cũng sẽ không xuống tay với một thần cấp. Nếu hắn có kiêng kỵ, cũng sẽ không kiêng kỵ với một đại viên mãn. Dù sao đại viên mãn vẫn chỉ là thần cấp. Cái Từ Lôi Sâm nghe xong cười khổ. Lâm Lôi, xem ra người đã quyết tâm rồi. Đúng, nếu không đi một chuyến, ta không cam lòng. Lâm Lôi gật đầu nói. Dù sao đó là mẫu thân, bất luận là mình hay là Ốc Đốn đều cần một người mẹ. Hơn nữa phụ thân đại nhất rất nhớ. Nếu như ngươi đi, tốt nhất nói qua với bố Lỗ Đặc đại nhân một tiếng. Bộ Đô Đặc đại nhân hắn cùng với Huyết Phong chủ thần quan hệ rất tốt, đối biết cũng rất nhiều, hỏi qua hắn một chút cũng tốt. Cái từ Lôi Sầm khuyên bảo không được Lâm Lôi, chỉ có thể đặt hy vọng vào Bối Lộ Đặc. Lâm Lôi vừa nghe không khỏi chú ý. Vậy tộc trưởng, người giúp ta một phen đi. Ta biết gia tộc bọn ta cùng Bối Lộ Đặc đại nhân có cách thức liên lạc. Lâm Lôi cười nói. Quá khứ phần thân của ta ngày trước ở ngay gần hắn. Bất quá sau lần thoát chết vừa rồi, phần thân của ta đã trở về, chỉ lưu lại những tin tức tình báo tại nơi đó mà thôi. Cái Tiêu Lôi Sâm gật đầu nói. Ta đi ăn bài một chút, phòng trường một lát nghỉ, sẽ có tin tức từ Bối Lộ Đặc. Lâm Lôi khẽ gật đầu, nghe ý kiến của Bối Lộ Đặc cũng tốt. Ta đi về trước. Lâm Lôi cười nói. Theo đúng kế hoạch thì ngày mai sẽ rời đi. Tộc trưởng, lúc này bên ngoài thủ vệ chạy đối tiến vào. Lâm Lôi, Cái Tiêu Lôi Sâm hai người đều quay đầu lại. Thủ vệ chiến sĩ lập tức khom người bẩm báo. Tộc trưởng, Lâm Lôi trưởng lão. Có một người tại Sơn Mạch ở phía ngoài, nó muốn gặp Lâm Lôi trưởng lão. Cái Tiêu Lôi Sâm nhướng mày. Người bình thường trực tiếp bỏ hắn rời đi. Bây giờ người muốn bái kiến Lâm Lôi rất nhiều. Nếu như là cấp bậc thống lĩnh, Lâm Lôi không tiếp, Cái Tiêu Lôi Sâm cũng sẽ đi gặp. Nhưng mà nếu thực lực quá yếu, trực tiếp cự tuyệt từ ngoài cửa. Nhưng tộc trưởng, người đó nói là bằng hữu của Lâm Lôi trưởng lão, gọi là Áo Lợi Duy Á. Thủ vệ chiến sĩ nói. Áo Lợi Duy Á? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Đi, ta theo người ra xem một chút. Lâm Lôi dọc theo Long Đạo phi hành, rất nhanh ra tới Thiên Tế Sơn Mạch bên ngoài. Thế được tại Sơn Mạch ngoài dáng dấp Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á nghiêng ngả dựa vào một gốc cây thiết kiền tươi tốt ở bên cạnh. Màu áo bạch kim như là bị bao phủ bởi lá cây. Ánh chiều tà rọi xuống có vẻ rất là lạnh lẽo, lạnh lẽo. Mà Áo Lợi Duy Á tóc tai bù xù, hơn nữa có chút bừa bộn, sắc mặt u ám, cả người toát lên vẻ chán chường. Ở bên cạnh hắn còn có một gã tóc đen thiếu niên. Áo Lợi Duy Á làm sao vậy? Lâm Lôi vừa thấy liền không khỏi nhướng mày. Trông người rất là chán chường đấy. Trong lòng của Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á là một người theo đuổi đỉnh cao cường giả, không cam lòng tịch mịch. Thậm chí là trong lúc tuyệt vọng, Áo Lợi Duy Á cũng sẽ không như thế này. Nhưng mà tình cảnh trước mắt làm cho Lâm Lôi nghi hoặc. Lâm Lôi trưởng lão, vị kia là người tự xưng là người bằng hữu của ngươi, Áo Lợi Duy Á. Gia tộc chiến sĩ cung kính bẩm báo. Hắn đúng thực là bằng hữu của ta. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu, đồng thời hướng Áo Lợi Duy Á bay tới. Giờ phút này Áo Lợi Duy Á cũng phát hiện thấy Lâm Lôi, miễn cưỡng nở một nụ cười bay lại. Tại địa ngục đồng hương gặp lại, đặc biệt là hai người tuổi tác tương đương, cũng là một loại duyên phận. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á miễn cưỡng cười nói. Áo Lợi Duy Á, lần trước từ biệt ngươi và ta đều đã hơn 1000 năm không gặp lại nha. Lâm Lôi ha ha cười nói, lập tức nhìn về Áo Lợi Duy Á bên cạnh thiếu niên. Áo Lợi Duy Á, thiếu niên bên cạnh ngươi là... Lâm Lôi phát giác thiếu niên này trên vầng trán tự như là ẩn chứa sát khí, có vẻ rất lạnh nhạt. Áo Lợi Duy Á nắm tay thiếu niên, quay đầu liếc mắt một cái. Đây là con ta, Đại Á. Hả? Con trai sao? Lâm Lôi nào nào hỏi. Áo Lợi Duy Á đã kết hôn sao? Một lòng theo đuổi tu luyện đỉnh cao như hắn thì sẽ có thê tử sao? Lâm Lôi thúc thúc. Thiếu niên tên Đại Á lạnh lùng hạ thấp người nói. Tốt. Lâm Lôi cười gật đầu. Rồi sau đó nhìn Áo Lợi Duy Á nói. Áo Lợi Duy Á, đừng có đứng ở đây, đi, đến chỗ của ta ở. Chúng ta từ từ nói chuyện tiếp. Nhiều năm như vậy không thấy được ngươi, ngay cả con trai cũng đều có rồi đấy. Hơn nữa ngươi cũng đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Không sai mà. Lâm Lôi cười nói, liền mang theo Áo Lợi Duy Á tới phủ đệ của mình mà bay tới. Chỉ một chốc lát đã tới Lâm Lôi phủ đệ. Trưởng lão, thủ vệ trước cửa phủ đệ cung kính hành lễ, trong đôi mắt còn có một tia sùng bái. Đảm đương làm thủ vệ Lâm Lôi phủ là sự thèm muốn của rất nhiều chiến sĩ trong gia tộc. Có thể làm thủ vệ của vị đại viên mãn thượng vị thần đương nhiên là chuyện rất đáng tự hào. Đại Á đi vào đi, Lâm Lôi cười nói với thiếu niên. Thấy Đại Á như vậy, Lâm Lôi đáy lòng cũng cảm thán một tiếng. Năm đó Áo Lợi Duy Á cũng rất lạnh lùng, không nghĩ tới con của hắn cũng vậy, sát khí nặng thế. Tựa hồ lúc giết người so với bây giờ cũng giống nhau đấy. Bất quá Lâm Lôi cũng hiểu được, không phải Đại Á bất kính, mà là bẩm sinh đã là như vậy, tự nhiên trở nên lạnh lùng như vậy. Tiến vào trong phủ đệ, Áo Lợi Duy Á, một đám người nằm trên thảm cỏ trong phủ đệ đang nói chuyện. Bảo bối liếc mắt một cái thấy Áo Lợi Duy Á không khỏi kinh ngạc hô: Áo Lợi Duy Á đã lâu không gặp. Ngay cả Lôi Nặc cũng cười chào đón. Áo Lợi Duy Á, Ốc Đốn cùng Áo Lợi Duy Á có chút giao tình cũng đi tới. Năm đó Áo Lợi Duy Á đã từng ở tại Long Huyết Thành một quãng thời gian rất lâu. Trong Long Huyết Tòa Thành có rất nhiều người quen thuộc. Các người đều tới sao? Áo Lợi Duy Á cũng rất kinh ngạc, chỉ có thể cố gắng tươi cười đến chào mọi người. Nhất thời một đám người vây quanh Áo Lợi Duy Á. Đại Á, Lâm Lôi thở đáy lòng nghi hoặc. Áo Lợi Duy Á hình như là tâm tình không được tốt. Mọi người vây quanh hỏi han nhiều, khiến cho Áo Lợi Duy Á phải rất nỗ lực ứng phó. Phụ thân. Đại Á thoáng kéo tay Áo Lợi Duy Á. Đại Á hiển nhiên không quen với việc bị một đám người vây quanh hỏi han. Tốt, tất cả mọi người tản ra đi, sau này còn có cơ hội hỏi Áo Lợi Duy Á nhiều mà. Áo Lợi Duy Á vừa tới, để cho anh nghỉ ngơi đi. Lâm Lôi mở miệng cười nói. Khi đám người túm năm tụ ba tản ra, Lâm Lôi đi tới trước mặt Áo Lợi Duy Á, nghi hoặc thấp giọng hỏi: Áo Lợi Duy Á, người có tâm sự à? Áo Lợi Duy Á liếc nhìn Lâm Lôi một cái, lắc đầu nói: Không có tâm sự gì. Áo Lợi Duy Á trong lòng rất hiển nhiên không muốn nói vậy. Thấy đối phương không muốn nói, Lâm Lôi cũng không tiếp tục hỏi nữa, cười: Vậy người hãy nán ở đây với ta và những người khác đi, mọi người cùng một chỗ cũng rất vui mà. Áo Lợi Duy Á cũng cười gật đầu. Mà Lâm Lôi cũng đã đi. Phù đệ trống trải bên trong, Đại Á vẫn là ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Ở trên bàn bày một ít hoa quả, thực vật. Đại Á lặng yên ăn hoa quả, căn bản không cùng những người khác nói chuyện. Ốc Đốn, Lôi Nặc, Áo Lợi Duy Á ba người ngồi cùng nhau. Đại Á là thế, nó không thích náo nhiệt. Áo Lợi Duy Á giải thích nói: Này, xem ra việc giáo dục con cái của ngươi có vấn đề à? Ốc Đốn cười nói. Áo Lợi Duy Á miễn cưỡng cười, không nói gì thêm, đột nhiên nhìn bốn phía một chút. Áo Lợi Duy Á nghi hoặc nói: Ốc Đốn, Lôi Nặc, lúc trước ta đến Tứ Thần Thú gia tộc, Lâm Lôi bọn họ không phải là vẫn ở trong tại Đại Hạp Cốc sao? Lúc này ở lại đây, phát hiện phụ đệ của Lâm Lôi, dĩ nhiên xung quanh rất xa xỉ, bắt mắt. Điều này làm sao hắn không thắc mắc? Chỗ ở cùng địa vị là tương xứng. Ở Tứ Thần Thú gia tộc, chiếm một chỗ tốt nhất, đích xác làm cho Áo Lợi Duy Á rất kỳ quái. Người cùng với Lão Tam hơn ngàn năm không gặp, trong hơn một ngàn năm này, Lão Tam tu luyện tiến bộ thần tốc đấy. Lôi Nặc ha ha cười nói. Thật sao? Áo Lợi Duy Á rất là ngạc nhiên. Ta nói cho ngươi biết một chút nha. Lôi Nặc đứng lên cười. Từ khi nguy cơ của Tứ Thần Thú gia tộc được giải trừ khỏi áp bức của Bát Đại gia tộc, Lôi Nặc nói một hơi xong, chuyện tại Minh Giới, chuyện tại Cửu U Vực, thậm chí chuyện Lâm Lôi tại vị diện chiến trường, nhất nhất kể tường tận. Đại viên mãn. Nghe được Lâm Lôi lột xác thành đại viên mãn, Áo Lợi Duy Á trừng lớn hai tròng mắt. Ốc Đốn ở bên cạnh còn phụ họa. Đương nhiên, tại vị diện chiến trường lúc cuối cùng, ca cán cùng một đại viên mãn khác gọi là Mã Cách Nỗ Tư cường đại đối cường giả đối chiến, vô số binh lính cùng với rất nhiều đại thông lĩnh chú ý tới. Tại Tinh Hà Thông Đạo, ca ca ta trực tiếp đem Mã Cách Nỗ Tư một cước tống vào trong đó. Này, Áo Lợi Duy Á, ngươi thì thế nào? Áo Lợi Duy Á nghe được một nửa, dĩ nhiên đứng lên, liền hướng ra xa đi đến. Thực sự là việc lạ. Lôi Nặc cũng có chút khó hiểu. Áo Lợi Duy Á trực tiếp đi tới bố bối bên cạnh, lo lắng nói. Bố bối, lão đại ngươi hiện tại ở đâu? Bố bối chỉ cười hướng về xa xa. Trong một tòa tiểu lâu với kia kìa, lão đại đang ở đấy đấy. Cảm ơn. Áo Lợi Duy Á liền hướng tới chỗ chạy tới. Thân hình chợt lóe lên, tới trước cửa tiểu lâu. Bố bối nghi hoặc nhíu mày. Tìm lão đại ta, chỉ trăm thước khoảng cách còn dùng thần thức phi hành. Bước đi từ từ cũng trong chốc lát thôi mà, có chuyện gì cấp bách vậy chứ? Đẩy cánh cửa tiểu lâu bên cạnh thư phòng, Áo Lợi Duy Á trực tiếp đi vào, liếc mắt một cái liền thấy ngay Lâm Lôi đang đọc sách. Lâm Lôi nghi hoặc ngẩng đầu cười nói. Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á tiến tới ba bước, đi tới giữa thư phòng. Đột nhiên, Áo Lợi Duy Á trực tiếp quỳ xuống, đầu gối trực tiếp nện trên sàn nhà làm bằng đá. Bỗng một tiếng, Áo Lợi Duy Á khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt tràn đầy cảm xúc cầu xin. Lâm Lôi. Lâm Lôi, người nhất định phải giúp ta. Này, đứng lên, mau đứng lên đi. Lâm Lôi bị động tác này của Áo Lợi Duy Á làm cho ngây ngẩn cả người. Rồi sau đó liền phất tay, một cỗ lực ẩn chứa ý chí uy năng đại địa thần lực trực tiếp đem áo đợi duy á nâng lên. Áo đợi duy á nhìn Lâm Lôi, Lâm Lôi liền nói: đừng như vậy chứ, có chuyện gì nói ra đi, ta chắc chắn giúp ngươi. Lâm Lôi cũng rời khỏi bàn đọc sách, đi tới bên cạnh áo lợi duy á, kéo hắn ta đến bên ghế ngồi xuống. Lâm Lôi ngồi, nói: rốt cuộc có chuyện gì vậy, ngươi nói đi. Hôm nay ngay lúc đi tiếp áo lợi duy á, Lâm Lôi đã sớm phát hiện tình huống của áo lợi duy á, nhưng áo lợi duy á không nói với mình, Lâm Lôi cũng không có biện pháp. Việc này nói tới, áo lợi duy á tươi cười nói. Áo lợi duy á cười khổ nói: Lâm Lôi, năm đó ta một mình rời đế lâm ra ngoài sông sáo, tại sinh tử gian ma luyện đích xác cũng đã liên tiếp đột phá. Trăm năm trước quang minh thần phân thân đạt tới thượng vị thần cảnh giới, rồi sau đó lúc ta tiếp nhận ác ma nhiệm vụ gặp đại na, đại na cũng là độc hành giả, chẳng có một vài nhiệm vụ nguy cơ khảo nghiệm, chúng ta rất nhanh đã thành thân và trở thành vợ chồng. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hai người độc hành giả cùng một chỗ trở thành vợ chồng, chuyện này rất bình thường. Đại khái 20 năm trước, ta cùng đại na có hài tử là Song Bảo Thai, là đại á cùng với lôi á. Áo lợi duy á thở dài nói: hết thảy rất tốt, một nhà bốn người cuộc sống rất yên bình. Ta cùng với đại na đều là thượng vị thần, đủ để làm cho đại á hai huynh đệ an toàn mà phát triển. Thế nhưng lúc đại á được 5 tuổi, một người có tên là Bác Chữ mang theo một đám tùy tùng tìm đến nơi ở của hai vợ chồng chúng ta. Người có biết hắn nói cái gì không? Áo lợi giả trong ánh mắt ẩn chứa sự tức giận. Hắn nói đại na là thi tử quán. Lâm Lôi ngẩn ra. Bác Chữ ra dáng nam tử, hắn nói chỉ muốn đại na theo hắn đi. Chúng ta đương nhiên không muốn, nhưng mà thủ hạ quán hơn 10 người tất cả đều là thượng vị thần. Vợ chồng chúng ta hai người căn bản không có năng lực phản kháng, ta và đại na dù có chết cũng sẽ không có đáp ứng. Nhưng Bác Chữ lại uy hiếp đại na, nói nếu như đại na cùng hắn đi, vậy thì hắn sẽ tạm tha chết cho ta cùng hai người con trai, còn nếu như đại na cự tuyệt, sẽ giết chết ta cùng hai người con trai. Áo lợi duy á vừa nói chuyện, ánh mắt ẩn chứa sát khí. Bác Chữ hắn cũng cho ta cơ hội, nói nếu ta cùng hắn một mình giao thủ, nếu có thể thắng được hắn, hắn sẽ cho chúng ta đi. Áo lợi duy á hai nắm đấm nắm chặt. Thế nhưng ta thua, ta còn xa mới là đối thủ của hắn được. Lâm Lôi thở dài trong lòng. Áo lợi duy á nói đơn giản, thế nhưng Lâm Lôi hoàn toàn tưởng tượng ra cái cục diện một nam nhân ngay cả thê tử và hai tử đều không thể bảo vệ được, chỉ có thể trơ mắt để cho kẻ địch làm gì thì làm, quá là bi thương. Vì ta cùng hai người con trai, đại na đã đi theo hắn. Nước mắt áo lợi duy á chảy xuống. Ở trên đời này chuyện không công bình rất nhiều. Nếu như áo lợi duy á là một tuyệt thế cường giả, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết địch. Nhưng hắn không phải là tuyệt thế cường giả, hoặc là nói bây giờ vẫn chưa phải, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân của mình đi theo người khác. Nhưng đại na sai lầm rồi. Áo lợi duy á phẫn hận nói, Bác Chữ thực là khốn nạn, hắn không có bỏ qua cho ta cùng hai hài tử. Hắn mang đại na đi không lâu, một đám người đến đuổi giết ta cùng bọn nhỏ. Lâm Lôi biến sắc. Vậy Bác Chữ trước mặt đáp ứng tha cho lợi duy á và các con là lừa gạt đại na, rồi chỉ trong một chớp mắt phái người giết áo lợi duy á bọn họ, quá là nam nham hiểm mà. Áo lợi duy á cười lạnh. Hắn cũng không biết rằng ngay khén mang đại na đi, ta liền lập tức mang theo hài tử rời đi, hơn nữa lập tức luyện hóa một viên hắc ám thượng vị thần cách. Ngay lúc đó áo lợi duy á, quang minh thần phân thân đã là thượng vị thần, nhưng hắc ám thần phân thân vẫn là trung vị thần, đương nhiên đã đĩnh ngộ 5 loại huyền ảo, chỉ kém một loại. Nếu như bình thường tu luyện, đã qua mấy trăm năm, áo lợi duy á cũng có thể đột phá. Nhưng là hắn không chờ được. Lúc ấy áo đợi lợi duy á muốn báo thù, hơn nữa hắn còn là linh hồn biến dị, cho dù luyện một cách thần cách, nhưng mà dù sao mặt khác một cái thần phân thân độc lập đột phá, hơn nữa là dị biến linh hồn, sau này dung hợp pháp tắc huyền ảo vẫn là có hy vọng, bởi vì đã lĩnh ngộ 5 loại, tốc độ luyện hóa thần cách tự nhiên cực nhanh, ngắn ngủi mấy tháng liền thành công. Đương nhiên những người đó phát hiện tung tích của ta, đuổi giết ta cùng hài tử. Ta đã luyện hóa thành công, bằng bảo vệ dung hợp thần lực cùng với việc sớm dung hợp hai loại huyền ảo, ta đánh chết những người đó, toàn bộ giết chết. Áo Lợi Duy Á trầm ngâm. Hắn thành thần trước nên có ý thức, làm cho quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc đều dung hợp làm một. Mấy trăm năm trước, Áo Lợi Duy Á đã thành công. Sau khi luyện hóa thần cách, dung hợp thần lực phối hợp dung hợp huyền ảo, Áo Lợi Duy Á thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể so với thất tinh ác ma bình thường. Thế nhưng, Áo Lợi Duy Á khổ sáp nói, mặc dù đem những người đó toàn bộ giết hết, nhưng dù sao bọn họ đông lắm, mà ta còn có Đại Á và Lôi Á hai người con phải bảo vệ. Bọn họ nhiều người, ta phải bảo vệ hai người con và bản thân nên cũng người cùng người kia tấn công. Ta chỉ biết đỡ. Rất hiển nhiên chính đạo bác chữ hạ lệnh giết ta cùng hai người con. Tại đó Lôi Á đã chết. Thực lực của ta chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được Đại Á. Lâm Lôi đáy lòng thở dài. Cho dù thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng Áo Lợi Duy Á một mình lại bị trói buộc bởi hai người con, mà đối phương lại là một đám thượng vị thần. Một khi vây giết, Áo Lợi Duy Á khả năng chỉ bảo vệ được một người cũng đúng. Áo Lợi Duy Á, mấy tháng trời xong cái còn chưa kịp đem hải tử tới bên trong thành chứ? Lâm Lôi dò hỏi. Đem hải tử tới bên trong thành không phải an toàn sao? Ta không kịp, Áo Lợi Duy Á nói. Ta cũng muốn chứ, nếu như ta một mình một người phi hành tốc độ tuyệt đối chạy được đến bên trong thành. Nhưng còn hai đứa nó, ngay cả thần cấp còn chưa tới, mới chỉ là thánh vực mà thôi, tốc độ quá chậm. Ta mang theo hai người tốc độ đã bị ảnh hưởng. Hơn nữa ta cùng với Đại Na nguyên ở tại bên trong sơn cốc rất xa kinh thành. Vì nghĩ tới thực lực hai người, cường đạo không dám làm càn. Muốn từ sơn cốc đến thành trì gần nhất cũng phải là phi hành mất một năm rưỡi. Lâm Thôi âm thầm thở dài. Áo Lợi Duy Á với tốc độ dù sao vẫn còn quá chậm, chưa luyện hóa thần cách thành công trước. Áo Lợi Duy Á chưa có thể tính là thượng vị thần bình thường, mang theo hai người tốc độ là làm sao có thể nhanh được đấy. Giết những người đó xong, ta mang theo con trai rốt cục chạy tới bên trong thành. Ta đem Đại Á an trí tại tửu điếm, rồi sau đó ta một mình một người đuổi giết đến Vũ Sơn Thiên Sơn Phục. Áo Lợi Duy Á trầm thấp nói. Thiên Sơn Phủ. Lâm Lôi nhướng mày. Địa ngục Huyết Phong Đại Lục vô cùng rộng lớn. Thiên Sơn Phủ nằm giữa Huyết Phong Đại Lục, khoảng cách U Lam Phủ cũng chừng... Đúng, nơi bác chữ chính là Thiên Sơn Phủ. Áo Lợi Duy Á gật đầu nói. Lúc đầu bác chữ rất cuồng ngạo, mang đi Đại Na, đồng thời nói với ta có bản lĩnh cứ đến Thiên Sơn Phủ Vũ Sơn tìm hắn. Hắn lúc nào cũng chờ ta. Lâm Lôi nghe xong khẽ gật đầu. Hắn có thể tưởng tượng bác chữ càn rỡ tới mức nào. Ta lúc ấy vào trong thành, khoảng cách Thiên Sơn Phủ cũng không xa. Hơn nữa sau khi ta dung hợp hai loại thượng vị thần lực, tốc độ tăng lên. Gần một năm sau, ta chạy tới Vũ Sơn. Trải qua quá trình âm thầm tìm hiểu, ta mới biết được bác chữ chính là con của Thiên Sơn Phủ chủ. Áo Lợi Duy Á cười lạnh nói. Là con trai Thiên Sơn Phủ chủ, ta không quan tâm. Ta chỉ muốn giết bác chữ, cứu được Đại Na trở về. Lâm Lôi hiểu được, ngay lúc đó Áo Lợi Duy Á đã gần như là điên cuồng. Bác chữ kiêu ngạo không tưởng được, cùng phụ thân hắn có quan hệ rất khó coi. Hắn không cùng phụ thân hắn ở một chỗ, mà là ở trong Vũ Sơn tự kiến tạo một tòa thành. Áo Lợi Duy Á trầm thấp. Ta lúc ấy liền lặng yên núp vào, tìm đến ám sát bác chữ. Đích xác sau khi luyện hóa thần cách, thực lực của ta đã vượt qua hắn một bậc. Nguyên là ta thiếu chút nữa có thể đánh chết hắn. Thế nhưng hắn, hắn có một giọt chủ thần lực. Áo Lợi Duy Á cười khổ nói. Lâm Lôi chợt hiểu, một giọt chủ thần lực này chỉ sợ là thiên, là vị Thiên Sơn Phủ chủ kia cho con của mình để bảo vệ tính mạng. Sử dụng chủ thần lực, thực lực hắn vượt xa ta, ta chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Hơn nữa khi đó có thể thê tử Đại Na cũng đi ra ngăn trở bác chữ, lấy cái chết mà bức bách, đến bác chữa đã bị ảnh hưởng, ngắn ngủi chốc lát ta liền trốn được. Áo Lợi Duy Á khổ sở nói. Đánh một trận thất bại, ta hiểu được. Dựa vào chính mình và giết hắn không được, cho nên ta chỉ có thể buồn bã rời đi. Ta trở về mang theo Đại Á đi tới U Lam Phủ. Ta nghĩ, đến chỗ Lâm Lôi ngươi nghỉ tạm cũng là an tĩnh tu luyện. Từ bên kia đoạn đường bay trở về U Lam Phủ, mặc dù Áo Lợi Duy Á thực lực đã tăng mạnh, nhưng mà mang theo con trai, như vậy cũng mất hơn chục năm mới tới đây. Lúc này một tiểu hài đồng như Đại Á trở thành đã một thiếu niên rồi. Lâm Lôi cũng hiểu được vì sao Đại Á lại lạnh nhạt, đằng đằng sát khí như vậy. Rất hiển nhiên, trong lòng của Đại Á chứa đầy thù hận. Ta hiểu được, tại kinh thành đánh một trận, vậy bác chữ nếu còn có chủ thần lực, có lẽ không có chỗ nào cố kỵ, vẫn ở lại Vũ Sơn. Nếu không có chủ thần lực, chi sao hắn cũng lo lắng ta tiếp tục giết bằng được. Khẳng định là mang theo Đại Na rời đi. Phụ thân hắn là phù chủ, ta cho dù tu luyện đến ngàn vạn năm thì cũng không có thể cho ta giết chết con trai lão. Khó có khả năng tìm được Đại Na về. Vốn đã cảm thấy tuyệt vọng, thầm nghĩ tìm nơi an tĩnh mà tu luyện. Áo Lợi Duy Á nghe được tin tức Lôi Nặc bọn họ nói Lâm Lôi đã thành đại viên mãn. Vốn ta đã không còn hy vọng gì, nhưng mà với những gì ta vừa nghe, Lâm Lôi người đã đạt tới đại viên mãn sao? Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á sớm biết rằng Lâm Lôi thực lực rất mạnh, đạt tới thất tinh ác ma cấp độ. Nhưng dù sao bác chữ sau lưng là Thiên Sơn phù chủ, cho nên Áo Lợi Duy Á ngay từ đầu không nói cho Lâm Lôi, không muốn Lâm Lôi nhúng tay vào. Thiên Sơn phủ. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Áo Lợi Duy Á bị thương, cười khổ, cực khổ, cũng làm cho Lâm Lôi thương cảm không thôi. Thê tử bị đoạt, con trai bị mất một người, chính mình không có năng lực phản kháng, ngay cả báo thù cũng không được. Áo Lợi Duy Á, yên tâm, ta đi cùng ngươi một chuyến. Lâm Lôi gật đầu nói. Cảm ơn. Áo Lợi Duy Á nghe được Lâm Lôi đáp ứng, không khỏi cảm kích, lập tức vừa tiến lại vừa nói. Vậy Lâm Lôi, chúng ta khi nào xuất phát? Này, Lâm Lôi lại chần chờ. Nếu được ngày mai chúng ta xuất phát được không? Áo Lợi Duy Á cấp bách không chịu được. Thê tử bị đoạt, con trai bị giết, kiều hận này phảng phất giống như là độc trùng cắn xé tâm can quán. Ngọn lửa căm thù một khi bốc cháy lên, Áo Lợi Duy Á liền không nghĩ ngợi nói ngay. Ngày mai sao? Lâm Lôi mày nhăn lại. Ngày mai Lâm Lôi đã có kế hoạch đi Quang Minh Thần Giới trước. Kể thực hành trình đi Quang Minh Thần Giới, khi nghe cái từ Lôi Sâm nói, đáy lòng quán cũng có một chút kiêng kỵ, e sợ cái vị cao cao tại thượng Quang Minh Chúa Tể kia thực sự liều mạng khi tới địa phận đó. Nhưng vì cứu mẹ mình thì không có biện pháp khác, chỉ có một con đường thông qua Quang Minh Chúa Tể. Cho nên dù có nguy hiểm, hắn cũng muốn đi. Lâm Lôi lúc đầu có ý định cho đại địa thần phân thân của mình đi Quang Minh Thần Giới trước. Mặc dù chỉ là đại địa thần phân thân, nhưng mà thần phân thân linh hồn cũng là biến dị, đồng dạng ẩn chứa ý chí uy năng. Ý chí uy năng mặc dù không mạnh bằng bổn tôn, nhưng mà nói về thực lực, một đại địa thần phân thân thực lực cũng đến gần đại viên mãn. Bổn tôn Lâm Lôi ý chí uy năng cực mạnh, thực lực đã vượt qua đại viên mãn một bậc. Mà đại địa phong thủy ba phân thân này, ý chí uy năng lược nhược, thực lực so với đại viên mãn lại kém. Thần phân thân đi qua, cho dù Quang Minh Chúa Tể thực sự không để ý mặt mũi, nhiều nhất chỉ tổn thất một đại địa thần phân thân, Lâm Lôi như trước vẫn là đại viên mãn cường giả. Nhưng hiện tại Áo Lợi Duy Á đã yêu cầu, làm cho Lâm Lôi hắn khó xử. Đích xác Lâm Lôi có thể cho đại địa thần phân thân đi Quang Minh Thần Giới, đồng thời bổn tôn tùy ý đi theo Áo Lợi Duy Á đi Thiên Sơn Phủ. Thế nhưng nếu như hai thân thể đồng thời tại Quang Minh Thần Giới, địa ngục biểu hiện cùng có thể so với đại viên mãn thực lực, vậy chỉ cần tính toán một chút, ai cũng sẽ hiểu được Lâm Lôi là linh hồn biến dị. Bởi vì đại viên mãn cường giả bình thường đều có điểm trọng yếu, giả sử như một thần phân thân đạt đến đại viên mãn, phân thân kia cũng đạt tới đại viên mãn, thực là khó có khả năng. Chỉ một thần phân thân đạt tới đại viên mãn cũng đã đủ đáng sợ, một người có hai thần phân thân đều đạt tới đại viên mãn, quả thực là chuyện khó có thể tin. Lâm Lôi hai cái thân thể tại hai vị diện đều biểu lộ đại viên mãn thực lực, người khác không kỳ quái, không điều tra mới là lạ. Linh hồn biến dị là bí mật, tạm thời không thể bại lộ. Lâm Lôi, Ngươi có chuyện gì sao? Áo Lợi Duy Á hỏi ngược lại. Ta... Lâm Lôi chần chờ. Nếu như ngươi có chuyện trọng yếu, ta ở đây nói chuyện không vội, có thể trì hoãn. Áo Lợi Duy Á liền nói. Lâm Lôi hiểu được, con trai bị giết, thê tử bị đoạt. Áo Lợi Duy Á chỉ sợ lúc nào cũng khoảnh khắc khoải muốn báo thù, muốn tìm thê tử quay về. Lão đại, lão đại, tộc trưởng tới. Ở bên ngoài truyền đến thanh âm bối bối. Tộc trưởng. Lâm Lôi vừa chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy cái Tư Lôi Sâm bước tới, có vẻ có chút lo lắng. Tộc trưởng. Lâm Lôi đứng lên nghênh đón. Ở bên cạnh Áo Lợi Duy Á cũng gạt nước mắt đứng lên. Đi vào trong phòng, cái Tư Lôi Sâm liền nói. Lâm Lôi, ta vừa mới rồi dựa theo lời ngươi, phái người đem tin tức truyền đến Bối Lô Đạc đại nhân. Bối Lô Đạc đại nhân đáp lại lập tức, hắn bảo ta nói cho ngươi, ngàn vạn lần đừng đi Quang Minh Thần Giới. Lâm Lôi ngẩn ra. Quang Minh Thần Giới. Áo Lợi Duy Á cũng hiểu được, Lâm Lôi vừa rồi muốn làm, rồi làm khó, chỉ sợ là có chuyện muốn đi Quang Minh Thần Giới. Bối Lô Đạc đại nhân tại sao lại nói như vậy? Lâm Lôi nghi hoặc khó hiểu. Bối Lô Đạc đại nhân nói, hỏa hệ thần phân thân của ngươi tại Ngọc Lan đại lục trò chuyện cùng hắn về việc cứu phụ thân huynh đệ, còn có sự tình của mẫu thân ngươi. Hắn phải đi Quang Minh Thần Giới một chuyến, đi tìm Quang Minh Chúa Tể nói giúp ngươi. Dù sao Bối Lô Đạc đại nhân cùng với Quang Minh Chúa Tể không có cửu oán gì. Lâm Lôi trong lòng không khỏi cảm động, chính mình lúc đầu hỏa hệ thần phân thân chỉ đã nói một chút, Bối Lô Đạc tự mình đi tìm Quang Minh Chúa Tể, nhưng Quang Minh Chúa Tể không đáp ứng. Cái Tiêu Lôi Sâm thở dài. Bối Lô Đạc đại nhân, hắn cũng hỏi qua Huyết Phong chủ thần. Huyết Phong chủ thần cũng nói làm cho Quang Minh Chúa Tể phóng thích tự do cho một thiên sứ là không có khả năng. Chính là chủ thần đi vào cũng chưa từng nuôi hy vọng. Ngươi mà đi thì tuyệt đối là không có khả năng đâu. Trong đầu Lâm Lôi xẹt qua một ánh mắt của phụ thân. Phụ thân. Ta không có biện pháp. Lâm Lôi cảm thấy vô lực. Lúc đầu Tử Vong Chúa Tể đã nói qua, chính Tử Vong Chúa Tể tự mình đi, hy vọng cũng không lớn. Huyết Phong chủ thần cũng nói như vậy, thậm chí còn có Bối Lô Đạc cũng đều đã đi một chuyến. Lâm Lôi, Bối Lô Đạc đại nhân đã thuyết phục Quang Minh Chúa Tể, cũng nói ngươi nguyện ý làm Quang Minh Chúa Tể sứ giả, lấy đổi lấy tự do cho mẫu thân. Nhưng Quang Minh Chúa Tể vẫn không đáp ứng như trước. Cái Tiêu Lôi Sâm này, làm chủ thần sứ giả cũng vô dụng sao? Lâm Lôi cũng không có biện pháp nào nữa. Hơn nữa Bối Lô Đạc đại nhân vẫn bảo ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng có đi tìm Quang Minh Chúa Tể. Ngươi không đi thì thôi, nếu như đi tới trước mặt Quang Minh Chúa Tể, rất có thể sẽ trực tiếp giết ngươi. Không đơn giản là bởi vì chuyện ngươi giết Áo Cổ Tư Tháp gia tộc đại tử, mà còn làm vì nguyên nhân khác. Cái Tiêu Lôi Sâm liền khuyên. Một nguyên nhân khác sao? Lâm Lôi nghĩ không ra, chính mình có chỗ nào đắc tội với Quang Minh Chúa Tể cái chứ? Hay là việc mình trục xuất Mã Cách Nỗ Tư? Nhưng Mã Cách Nỗ Tư đó là vận mệnh đại viên mãn, là chủ thần sứ giả của vận mệnh Chúa Tể, cũng không phải là Quang Minh Chúa Tể sứ giả. Trợ giúp Mông Đặc La cũng là bởi vì cùng Áo Cổ Tư Tháp có quan hệ. Nguyên nhân là gì? Lâm Lôi liền hỏi lại. Bối Lô Đạc đại nhân nói, nguyên nhân không thể nói cho người ngoài, cho nên không nói cho người đưa tin. Cái Tiêu Lôi Sâm nói. Lâm Lôi gật đầu. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, Lâm Lôi tín nhiệm Bối Lô Đạc một cách đặc biệt. Ta đây tạm thời từ bỏ kế hoạch đi Quang Minh Thần Giới. Đáy lòng của Lâm Lôi yên lặng, rồi quay đầu nhìn về phía Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á, ngày mai ta cùng ngươi xuất phát, đi Thiên Sơn Phủ trước. Ở trên mặt Áo Lợi Duy Á không khỏi lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Lão đại, cho ta đi với ngươi nha, ta nhàm chán đến chết rồi. Bối Bối cười đùa nói. Lâm Lôi không lay chuyển được Bối Bối, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lần này đi Thiên Sơn Phủ, đối với Lâm Lôi mà nói, căn bản không có tính chiến đấu. Tuy nghe nói trong truyền thuyết Thiên Sơn Phủ chủ thực lực không kém, nhưng cùng đại viên mãn so sánh thì còn kém rất xa. Lần này cùng nhau xuất phát là Lâm Lôi, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á cùng với Đại Á. Đại Á mới là thánh vực, Nguyên không ý định mang theo, nhưng Đại Á lại đòi đi. Dù sao tại Thiên Sơn Phủ hắn có mẫu thân, việc có hay là không mang theo Đại Á đi, Áo Lợi Duy Á trưng cầu ý kiến của Lâm Lôi. Lâm Lôi có 10 phần nắm chắc, cũng gật đầu để cho Áo Lợi Duy Á mang theo Đại Á. Chúng ta đi thôi, Lâm Lôi mỉm cười, đồng thời trên bầu trời bỗng xuất hiện một kim trúc sinh mệnh khổng lồ, hình thanh kiếm đen tuyền. Bốn người Lâm Lôi bay vào kim trúc sinh mệnh. Lâm Lôi hạ tay xuống, kim trúc sinh mệnh xẹt qua như một đạo quang mang màu đen, biến mất ở trên không khu vực thiên tế sơn mạch, nhắm hướng đông mà bay tới. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé.